Luân hồi đan đế, chương 2106, mùi sữa thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng các nàng giống vậy biết, đối chủ nhân mà nói, nội tuyến mệnh nhưng thật ra là không đáng tiền. Các nàng hôm nay sau lưng đều có bất phàm gia tộc, lén lút đều có nội tuyến. Những cái kia nội tuyến thuần túy bị bọn hắn giá trị làm tử sĩ và công cụ. Gia tộc chỉ sẽ chèn ép và lợi dụng nội tuyến, cho dù ở trong tối tuyến trên mình đưa vào lớn tiền vốn, vậy cũng là vì có thể chèn ép lớn hơn lợi ích. Từ đồ ra đối nội tuyến đãi ngộ, coi như là các nàng đi qua biết tối ưu ác, nhưng cho dù là từ đồ ra, cũng không khả năng cho nội tuyến uống thánh nguyên đan dược. Coi như là thiên nguyên đan dược cũng không thể. Thánh nguyên đan dược, cái này ở Trần Quốc là tuyệt đối chí bảo. Ngay cả là Trần Quốc đạt được thánh nguyên đan dược, vậy sẽ lần thêm quý trọng. Mà nay, Lăng Vân lại cho các nàng thánh nguyên đan dược. Các nàng thật không nhận vì mình có lớn như vậy giá trị. Phịch, bốn người đồng loạt đối Lăng Vân quỳ xuống. Điều này đại biểu chân chính quy phục và thành tâm ra sức. Lăng Vân không quá để ý. Bốn cái thánh nguyên đan dược xác thực giá trị quý trọng. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói thật ra thì không coi vào đâu. Dẫu sao hắn có thể luyện chế thánh nguyên đan dược. Phải biết, ở mộ dung tĩnh nhan trên người một người, hắn liền đưa vào 10 cái lột xác đan. Dưới mắt hắn chỉ là cho 4 tên nội tuyến một người một viên. Cái này đã là tiểu vu gặp đại vu. 4 tên nội tuyến tại chỗ đem lột xác đan ăn vào. Thực lực của các nàng và thân thể rất nhanh liền phát sinh lột xác. Các nàng không giống mộ dung tĩnh nhan như vậy bị thương thật nặng. Lột xác đan dược lực thật nhanh sửa đổi các nàng thân xác, để cho các nàng đổi được càng da trắng xinh đẹp. Đây càng có lợi cho các nàng hấp dẫn bên người người đàn ông. Bọn hắn tu vi cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, các nàng tu vi vốn cũng không thấp. Dẫu sao thân phận các nàng cũng không đơn giản. Không thiếu thông thường tài nguyên tu luyện. Tu vi mạnh nhất Hứa Như Vân đã là hợp hư cấp 9. Thấp nhất một người cũng có hợp hư cấp 2. Hiện đang uống lột xác đan. Hứa Như Vân tu sĩ tấn thăng là động thiên tam phẩm. Vương Hình tấn thăng là động thiên cấp 2. Hai người khác thì tấn thăng là nửa bước động thiên. Quảng cáo, thánh nguyên đan dược dược liệu như vậy có thể gặp một ban. Chúng ta nguyện ý là tiên sinh phục vụ quên mình. Hứa Như Vân nói. Ba người khác vậy rối rít tỏ thái độ. Các nàng lấy là, Lăng Vân cho các nàng thánh nguyên đan dược, là muốn các nàng làm gì rơi đầu việc lớn. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng. Các ngươi tiếp tục qua cuộc sống trước kia. Không cần đặc biệt làm gì. Các ngươi phải làm, chỉ là có ở đây không nguy hiểm tự thân các ngươi an nguy dưới tình huống. Thỉnh thoảng cho ta truyền một ít tình báo trọng yếu tin tức là được. Ngoài ra, ta nơi này có một ít ngọc thạch. Các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta phân tán đi ra ngoài. Lăng Vân lấy ra 20 cái hồn thạch. Mặc dù hắn có thể nhóm lớn tính chế tạo hồn thạch, nhưng trước mắt mà nói, hắn không dự định tản ra quá nhiều hồn thạch đi ra ngoài. Hắn cần trước thí nghiệm một phen. Xác định thiên cơ linh giới không thành vấn đề sau làm tiếp cái khác dự định. Sớm nhất một nhóm hồn thạch người có. Phải tinh nhuệ hóa, được hấp dẫn một ít địa vị cao ngươi mới được. Trước mắt mà nói, hồn thạch là rất có giá trị. Tinh thần không gian bảo vật vô cùng là hiếm hoi. Chính vì nguyên nhân này, nó giá trị có thể so với thiên nguyên cực phẩm bảo vật. Một khi số lượng nhiều, hồn thạch không thể nghi ngờ sẽ thành được không đáng tiền. Thấy Lăng Vân trên tay hồn thạch, Hứa Như Vân bốn người đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Các nàng địa vị bất phàm, nhãn lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Tiên sinh, đây là tinh thần không gian bảo vật. Hứa Như Vân nói, không sai. Lăng Vân gật đầu, vật này có to lớn giá trị. Hứa Như Vân nói, tinh thần không gian bảo vật có giá cả vô giá. Ở trong tay chúng ta, nó đem có giá trị chiến lược. Vật này, các nàng hoàn toàn có thể dùng để thu mua nhân tâm. Lôi kéo đồng minh, chính các ngươi nhìn xử lý. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Hắn không thèm để ý sử dụng hồn thạch người là thân phận gì. chỉ cần đối phương có địa vị là được. Hắn vậy tin tưởng, Hứa Như Vân các nàng khẳng định có thể so với hắn càng nghiêm túc bắt bẻ thí sinh. Hứa Như Vân bốn người, cho các nàng mỗi người 5 cái hồn thạch. Sau đó, hắn liền để cho Hứa Như Vân bốn người rời đi. Tiên sinh, ta cũng đi mở thành. Tư Đồ Ương Ương nói, ở lại Lăng Vân bên người, nàng phát huy không được bao lớn giá trị. Nàng càng muốn đi là Lăng Vân phát triển tình báo thế lực, để cho mình làm một cái đối Lăng Vân hữu dụng người. Cho ba người cái lột xác đan, người tự xem xử lý. Lăng Vân nói, đa tạ tiên sinh. Tư Đồ Ương Ương cảm kích nói, Lăng Vân cho nàng ba cái thánh nguyên đan dược, đây không thể nghi ngờ là cho nàng to lớn tín nhiệm. Cùng Tư Đồ Ương Ương vậy sau khi rời đi, Lăng Vân liền trở lại Ngân Nguyệt Thành. Hắn tiếp tục ở tại Thẩm Chân Trang Viện. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân sinh hoạt đều rất nhàn nhã. Ba ngày sau, tiên sinh, Thiên Tuyền Thương Hội có chuyện phải xử lý. Ta ngày hôm nay muốn đi một chuyến Quan Ải Thành, sợ rằng không cách nào kịp thời chạy về. Thẩm Chân cho Lăng Vân phát linh phù nói, buổi tối ra mẫu xoa bóp, không biết có thể hay không phiền toái một tí tiên sinh. Lăng Vân rất rõ ràng Mộ Dung Tĩnh Nhan đối Thẩm Chân tầm quan trọng. Nếu như không phải là gặp phải không thể kháng lực chuyện, Thẩm Chân khẳng định sẽ không bỏ ra Mộ Dung Tĩnh Nhan. Như vậy Lăng Vân tự nhiên không tiện cự tuyệt. Có thể, Lăng Vân ước đoán chốc lát liền đáp ứng. Đa tạ tiên sinh, Thẩm Chân thanh âm đổi được ung dung. Đến buổi tối, Lăng Vân liền tới đến Mộ Dung Tĩnh Nhan gian phòng. Thấy được Lăng Vân xuất hiện, Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng không ngoài suy đoán. Hiển nhiên Thẩm Chân đã và nàng chào hỏi. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng trắng nõn nhỏ dài tai vẫn không kềm hãm được đổi được màu hồng nhạt. Từ Mộ Dung Tĩnh Nhan diễn cảm, Lăng Vân liền đoán được Thẩm Chân nói với nàng. Bất quá Lăng Vân vẫn hỏi lần, Thẩm phu nhân, không biết Thẩm tiểu thư có thể hay không đã nói với ngươi. Ngày hôm nay do ta tới xoa bóp, quảng cáo, Mộ Dung Tĩnh Nhan dẫu sao là phụ nữ, thân thể vẫn còn trạng thái tê liệt. Lăng Vân như thế nào đi nữa chú ý và tôn trọng cũng không quá đáng. Lăng công tử, chân nhi nàng đã và ta nói qua. Mộ Dung Tĩnh Nhan tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Có thể tâm thần còn là không bị khống chế thình thịch nhảy lên. Vậy thì mạo phạm, Lăng Vân đi tới giường nhỏ bên ngồi xuống. Đến gần vừa thấy, Lăng Vân liền nhận ra được Mộ Dung Tĩnh Nhan cùng lần trước không cùng. Tựa hồ tỳ nữ mới vừa cho nàng tắm qua, sợi tóc của nàng còn mang một ít ướt át, gương mặt vậy đỏ bừng. Cái này cho nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia, tăng thêm mấy phần cám dỗ. Lăng Vân trong đầu, không khỏi thoáng qua bốn chữ, kiều diệm ướt át. Đồng thời, cứ việc trên mặt nàng một bộ bình tĩnh dáng vẻ, Lăng Vân vẫn là phát giác nàng khẩn trương. Nàng vậy mượt mà hai chân xít sao cũng trước. Thậm chí bởi vì căng thẳng được lợi hại, đưa đến có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều, ngược lại khá là vui vẻ yên tâm. Mộ Dung Tĩnh Nhan phản ứng này để lộ ra, nàng thân thể khôi phục rất khá. Lần trước hắn tới, Mộ Dung Tĩnh Nhan hai chân nhưng mà dùng không ra nửa điểm lực lượng. Ngay sau đó, Lăng Vân lại ngửi được một cổ mát mẻ mùi thơm đập vào mặt. Cái này cổ mùi thơm mới nghe tựa hồ là gai mùi thơm, nhưng lại cẩn thận đi văn, liền phát hiện không chỉ có như vậy. Ở gai mùi thơm bên trong còn hỗn tạp một cổ để cho người say mê mùi sữa thơm. Lăng Vân trong lòng rung động, hắn cũng không phải là như vậy không có kinh nghiệm gì thiếu niên. Thay đổi ý nghĩ tới giữa, hắn cũng biết đây là cái gì mùi thơm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mộ Dung Tĩnh Nhan trên mình sẽ có thể thơm. Lần trước tới, hắn thật ra thì cũng cảm thấy được cái này gian phòng mùi rất tốt văn. Nhưng lần đó có Thẩm Chân ở đây, hắn không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Thẩm Chân không có ở đây, Mộ Dung Tĩnh Nhan lại tắm, lúc này mới để cho thể thơm lộ vẻ được rất rõ ràng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.